rồi à, mà còn ngã ba hoài à. Thủy ơi, ngồi nghỉ một chút đi, má đi hết nổi rồi con ơi. Vậy mà má nói là má biết nhà, giờ tới ngã ba rồi, quẹo ở nào má cũng không biết nữa. Má thấy không, chân cẳng của con nó phồng lên hết trơn rồi nè, má có thấy không? Bộ tại tao hả? À? Sao mày nói? Hồi tao về á, đi đám ma, ba thằng Mạnh đã mười mấy năm rồi á, đường xá nhà cửa bây giờ nó thay đổi hết trơn rồi. Thôi, để tôi đi hỏi từ từ đó, có gì đâu mà cằn nhằn tao nữa. Không phải là con cằn nhằn má, là tại sao má không có cho ba theo. Nếu mà có ba thì sáng tới giờ má con mình đâu mà có đi lạc đường hoài. Vì công chuyện làm ăn mà má phải đi thôi, dò đường trước chứ. Ở Sài Gòn á, ổng đã quậy te tua rồi, rủi về ở đây mà ổng làm tiêu tán đường đó thì sao? Theo con hả, thì ở đâu mà không có gái đẹp chứ má. Nếu chuyện làm ăn mà có sành lợi thì má cứ mạnh dạn lên. Trời ơi, cái tập phong lưu của ba mày á, mày không biết sao? Vậy thì thôi, má còn mày đặt đi xuống như này, làm ăn làm gì? Thì khổ ghê vậy đó. Thấy ba má già cả rồi mà còn ghen tới ghen lui. Ê, thì con mệt quá đi. Bộ con không nghe nói sao? Ghen là biểu hiện của một tình yêu nồng thắm. Mà có yêu ba con á thì mới ghen chứ bộ. Thôi thôi má à, bây giờ mình kiếm người hỏi đường đi. Được rồi, đi thì đi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, chết tôi rồi, đứa nào mà nó xô tôi má, cái gì má, đó? Má, má có sao không má? Má, má có sao hay không? Cái bà có sao không? Con xin lỗi bà nha. Con xin lỗi bà. Xin lỗi hả? Mồ tổ cha mày. Chứ cái gì mà mày mắt nhắm mắt mở mà mày đâm vô tao vậy mày? Chút nữa là tôi rớt xuống đây rồi. Mày thấy không mày? Còn mở mắt to hả? Ngó tao nữa hả mày? Con nói xin lỗi bà rồi mà. Bộ xin lỗi là hết chuyện rồi hả mày? Xin lỗi cái đầu mày á. Con động bà con xin lỗi bà. Chứ con xin lỗi cái đầu con làm gì? Trời ơi mày. Má à, cháu nó lỡ đụng thì thôi, nó xin lỗi rồi, má bỏ qua đi. Mày tránh ra. Ê cái thằng quỷ nhỏ. Con tên là Hoài, chứ không phải là thằng quỷ nhỏ. Rồi á, tao thích kêu thằng quỷ nhỏ rồi sao mày? Ê, con mắt mày để đâu mày? Thì để ở trên gò má, ở dưới chân mày. Con mắt hai mí nè, bà thấy chưa? Trời trời, mắt chớp, làm duyên nữa. Trời ơi, trời, chưa từng thấy thằng nào mà vô duyên như mày á. Đường để đi chứ không phải ra đường để đụng như mày. Thì đường để đi, chứ đường đâu phải để đứng. Nhưng mà tao thích đứng thì sao mày? Thì động rắn chẹo. Má à má, nó còn con nít sao mà má ăn thua với nó làm gì vậy? Mày nói nó con nít hả? Không dám đâu. Tao nói câu nào là nó đốt câu đó, mày không thấy hả? Bà nói thì con trả lời, con đâu có đốt bà đâu. Mày chửi tao hả? Hả? Đồ con nít quỷ. Nè bà đừng có chửi tôi nha. Nhưng mà tao thích chửi rồi mày làm gì tao coi. Bà muốn la thì đứng đó mà la. La cho mỏi họng đi. Mày còn đứng đây đã còn tao còn chửi hoài. Thôi ơi bà, con sợ bà quá. Bà chửi hoài thì bà mỏi miệng. Mỏi ông bà ông giải mày chứ mỏi à. Má má, thôi đi mà má. Má yêu nhường con chút có được không? Để con hỏi đường rồi mình còn đi cho sớm nữa chứ. À nè em bé à, ở đây con có biết nhà chú Mạnh con của bà Yến ở đâu không vậy? Hả? Chú Mạnh hả? Con biết. Nhưng mà con không chỉ. Thôi mà, em đừng có giận nữa. Nè, làm ơn chỉ cho cô đi. Bài đặt làm chánh hả? Mày làm như là ở xứ này có một mình mày à? Không phải con làm chánh hay con làm khó. Con sợ bà không có cơ tin. Bà với con mới gây lộn mà. Bộ bà không sợ con chỉ đường sai cho bà hả? Không, con trai ơi, con trai yêu quý của bà. Con đâu có nhỏ mọn như vậy, bà già cả rồi mà. Con đâu có nỡ để cho bà mà đi vòng vòng rồi đứt hơi rồi bà chết hả con? Nè, yeah, em à, nhà chú Mạnh ở đâu vậy hả em? Mẹ có tin con hả? Tin chứ sao không tin? Tin thì con chỉ. Bây giờ bà quẹo tay phải, gặp ngã ba, quẹo phải cái nữa, rồi đi nữa, rồi tới nhà chú Mạnh. Ờ, vậy hả? Vậy cảm ơn em nhiều nha. Mày á, mày có gạt bà không? Mày tưởng là bà tin hả? Mày gạt bà hả? Mày tính cho bà đi múc mùa lễ thủy hả con? Còn khuya nha con, mày chỉ bà quẹo phải thì á, bà quẹo trái. Thủy, theo má đi con. Má à, sao má lại quẹo trái? Con đừng mắc ngu của nó, coi cái mặt nó kìa, đi con. Tôi biết mà, bà đâu có tin tôi. Tôi chỉ đúng cho bà đi, bà không tin tôi, cho bà tiêu tán đường luôn. Bà đâu rồi? Anh Tư đó hả? Anh ngồi chơi chút đi, tôi lên liền hè. Trời ơi, hàng xóm không mà. Nè bà nấu cái gì đó? Tôi đang nấu cháo heo. Bà nấu cháo heo? Nè, nói cho kỹ nha, bà nấu cháo cho heo ăn hay là nấu cháo lòng heo? Mà có nấu cháo lòng heo đi nữa tôi cũng đâu có ăn được. Tôi biết mà, mấy chục năm về trước đã không có ăn được thì mấy chục năm sau cũng đâu có ăn vô, phải không? Bởi vì tôi xấu số cho nên bị người ta bưng mất cái nhĩa mất gừng đi luôn rồi. Anh Tư à, anh lại kể chuyện ngày xưa nữa phải không? Tôi với anh già cả rồi, nói chi cho mấy đứa nhỏ nó cười chết luôn á. Tại tôi tức mà. Tức cái gì? Tức cái gì anh Tư nói tôi nghe coi. Không tức cũng sao được. Chết thì chết hồi còn trẻ đi, để già rồi mới chết. Lỡ đường lỡ xa hết rồi bà. Chết rồi mà còn không yên với anh nữa. Có phải vậy mà rồi anh cũng ngăn cấm chuyện con Dung với thằng Mạnh nó yêu nhau phải không? Tôi nói thiệt nghe không, tôi cũng thấy mừng vì con Dung nó hiền hậu và giỏi giắn hơn người. Nết ăn, nết ở, cả xóm này đâu có ai bằng nó đâu. Cho dù một con rồi, tôi đây tôi cũng không có ngại đâu. Thằng Mạnh nó ưng thì tôi coi là mẹ dâu, ha. Mà anh chia rẽ bọn trẻ nó yêu nhau á, làm cho con tôi nó buồn hết sức là buồn, nó bỏ cả công chuyện làm ăn. Rồi con Dung nó cũng vậy nữa. Thiệt mà anh, thiệt là tầm bậy tầm bạ quá đi anh Tư à. Vậy có nghĩa là bữa nay bà nhắn tôi qua đây để rồi bà xài xẻ vô mặt tôi chứ gì? Xài xẻ cái gì? Tôi cảnh cáo anh chứ xài xể cái gì? Đó, thấy không? Không. Vậy? Tôi biết mà, bởi vì cái thằng cha ba này nó cưới bà về rồi, nó không chịu dạy dỗ gì cho bà hết trơn á, để cho bà... Tôi làm sao? Anh nói nghe coi. Thì bà hồ đồ chứ làm sao? Trời đất quỷ thần ơi, hồ đồ, anh nói tôi vậy hả? Hồ đồ là làm sao? Nè, chưa biết ất giáp gì hết trơn á, mà đã mắng người ta xối xả vô rồi. Bà biết không, con Dung á, nó ở với tôi từ lúc mà nó còn nằm ngửa kìa. Không vợ, không con. Thấy nó có 20 tuổi đầu thôi mà đã quá bụa rồi, không? Tôi vẫn ngày ngày cầu nguyện cho nó tìm được một nơi nương tựa cho nó xứng đáng, cho nó vui vẻ với cuộc đời. Khi mà biết con của chị nó yêu thương con Dung á, tôi mừng lắm, còn hơn là má của tôi sống dậy nữa kìa. Vì cái thằng Mạnh nè, nó giỏi giang, lại là con một của bà nữa. Nếu như mà tụi nó chung sống với nhau, tôi với bà là tình nghĩa thông gia. Bà là cái gì vậy bà? Là phú hồn à. Tôi mà không biết anh nữa. Ăn nói lung tung có chừng tôi đó nghe không? Nếu mà anh không cấm tụi nó Thì tôi hỏi anh tại sao hai đứa nó ra nông nổi này chứ? Chị ba ơi, chị ba có nhà không chị ba? Ủa, ai vậy kìa? Ai như là... chị Hạnh. Chị Hạnh, vô đây ngồi chơi đi chị. Trời ơi, thấy miệng hô thì dễ nhìn quá mà. Chị Hạnh à. Vui quá. Thấy chị sang hơn lúc trước tôi nhìn không có ra. Thôi vô nhà đi chị. Dạ, vô nhà. Con chào bác. Thôi đi. Con đây là, có phải là cháu Thúy phải không? Bác cứ nghe thằng Mạnh nhà bác nó nhắc cháu hoài. Đi vô uống miếng nước đi cháu. Dạ, vô. Con cảm ơn bác. Vậy thôi tôi về trước nghe không? Còn nè, còn cái gì? Chuyện kia thì sao? Vụ gì? Thì cái chuyện kia đó. Bây giờ có khách. Mai mốt tụi mình gặp nhau rồi nói tiếp nghe không? Nói hết rồi thì mai mốt đâu có chuyện gì nữa mà gặp bà. Không thôi tôi về trước nghe không? cháu đi chơi nghe mà ông về trước. Nè. Ông làm ơn ông đóng cái cửa rào giùm tôi nghe không anh Tư? Được. Chị ngồi uống miếng nước đi chị. Anh nhà có xuống chung với chị không chị? Không nói dấu gì chị. Mấy năm nay công việc làm ăn của tôi có phần gia tăng. Lần trước nghe cháu Mạnh nói bà ba giỏi nào gần đây bán đất. Nên tôi xuống đây nhờ chị giới thiệu giùm để mua đất, để lập xưởng, đóng tàu. Sau này con Thúy nó có lập gia đình để cho tụi nó làm ăn. Anh chị biết lo xa đó. Mấy năm nay cũng nhờ anh chị lo cho thằng Mạnh nhà tôi có chỗ ăn, chỗ ở. Nay thì nó đã có công ăn việc làm rồi. Tôi cũng thì cảm ơn anh chị đã hết lòng giúp đỡ cháu. Dạ thưa bác, thì ở nhà ba má cháu, nhưng mà ảnh cũng tự mình lo cho mình, không có làm phiền ai hết á. Còn hơn nữa, ảnh còn giúp đỡ cho ba má cháu rất là nhiều. Con Thúy nó nói đúng đó chị à. Mà sao từ nãy giờ tôi không thấy thằng Mạnh nó đâu hết vậy chị ha? Thằng Mạnh chắc là nó đi thăm bạn bè ở đâu đây, chắc cũng sắp về rồi đó chị à. Để tôi đưa chị đi qua thăm bà Tám. Tiện coi cái miếng đất luôn nghe chị. Tôi cũng sốt ruột lắm đó. Thí à, con ở nhà đợi má nha con. Dạ. Con đi ra nhà sau con rửa mặt cho nó khỏe. Dạ. Bác đi một chút xíu rồi bác về liền. Dạ. Thôi cho mình đi chị ơi. Đi chị. Chị ba à, trời ơi, sao mà nó nặng quá chị ba ơi. Dạ thưa bác. Hả? Ý, anh Mạnh, anh bị sao vậy bác? Không có sao đâu, bởi nó khát nước quá, mua rượu uống cho đỡ khát đó mà. Ủa, dì ba Yến đâu rồi? Dạ, bác ba đưa má con đi công chuyện, để con với bác về ảnh vô nha. Trời ơi, cái thằng quỷ này coi vậy mà nặng dữ nghe không? Chắc là tao kiếp trước tao mắc nợ má con mày nè. Cháu à, dạ. Bây giờ cháu kiếm miếng chanh cho nặng vô miệng của nó một chút đi, chắc nó tỉnh liền. Để bác đi kêu bác kêu ai vậy bác? Bác đi kêu má của nó về, cháu coi chừng về giùm cho bác nghe không? Dạ. Bác đi. Bác đi về sớm nha bác. Anh Mạnh à. Wow, sao lúc này anh hư quá vậy? Anh uống chút cho vui là được rồi. Uống nhiều quá. Phải rồi, tôi đang vui lắm. Đi hết đi. Đi hết đi. Đừng có ai tới đây chia sớt niềm vui của tôi. Anh Mạnh. Đi đi. Anh say quá rồi. Đi. Tôi biểu đi đi. Tôi biểu đi hết đi. Nếu như không say, thì đâu còn cách nào quên đi sự tuyệt vọng này, sự đau khổ này chứ. Anh nói cái gì vậy anh Mạnh? Ai làm cho anh tuyệt vọng? Ai làm cho anh đau khổ? Thúy đang ở bên cạnh của anh nè. Anh tỉnh lại đi. Thúy sẽ lo lắng cho anh. Ai nói cái gì đó? Giống như đang an ủi tôi vậy. Có phải... Anh Mạnh, anh không nhận ra em hay sao? Em là Thúy nè. Thúy nào, Dung, người yêu của tôi đâu? Hãy tới gặp anh đi em. Anh Mạnh, đừng có bỏ anh nha, Dung. Anh Mạnh, Dung. Anh Mạnh à, anh bình tĩnh lại đi. Em là Thúy nè, không phải là Dung của anh đâu. Anh tỉnh lại đi. Anh Mạnh, nè, tỉnh lại đi anh. Thúy, thiệt đây hả? Thúy à, hả? Anh sai quá. Anh có làm cho em sợ không Thúy? Xin lỗi em nha. Em hiểu mà. Em không có gì để trách anh đâu. Ngày mai em về, em chỉ có một yêu cầu duy nhất là em mong anh đừng có tự hành hạ mình nữa, cũng đừng có tự mình diệt đi một tương lai mà anh đã có. Anh xin cảm ơn những lời khuyên của Thúy. Cảm ơn em. Nè, đừng có ăn gian với mấy cha. Tới phiên tôi mà sao mấy cha cứ cho qua một cách ngọt xớt vậy? Mất quyền lợi của tôi thì sao? Rót đi, tới phiên ai người đó uống. Nè, đừng có chơi gian lận nha. Nè, uống tiếp. Nè. Hết rượu rồi, để tôi đưa anh về. Hết rượu thì kêu tiếp. Bà chủ đâu? Thôi. Nè, mấy chai nữa coi. Nè, bữa nay uống bao nhiêu nó đủ rồi. Tụi tao còn phải đi làm. Để tụi tao đưa mày về, hả? Tôi không về. Đi về. Tên đi về đi. Đi về. Uống một tao mình. Tao phải đi làm. Về đi, hả? Bà chủ, đem rượu lên đi. Lấy rượu. Cứ đem rượu ra cho nó đi. Nếu không ai uống lên thì tôi uống với nó. Tôi uống để không còn tỉnh nữa. Để không nhìn thấy cái thằng con tôi ngày nay nó biến thành cái người như thế này nè. Má. Cái gì? Má. Mày còn biết gọi má bằng má sao? Má tưởng rằng trong thâm tâm của con, má đã chết lâu rồi. Má. Má đừng có uống mà. Để con. Con xin lỗi má. Đừng có xin lỗi. Hãy xin lỗi bản thân của mình kìa. Nếu như má nghèo, nghèo đến nỗi không đủ sức nuôi sống bản thân, thì còn có hàng xóm họ giang tay ra cô mang. Còn con, chính con đang tự hủy đi cái thân xác của mình, hủy đi tương lai của mình. Con làm mất đi tất cả của con. Còn cái mất của má chỉ là mất đi một đứa con nhu nhược hư hèn. Con có hiểu không? Mạnh, má nói như vậy con có hiểu hay không Mạnh? Má, con khổ quá má. Con đã gây nên tội làm cho má phải buồn phiền. Con sẽ cố gắng quên hết. Con sẽ quên hết mà má. Má tha lỗi cho con nha má. Mạnh à, má tưởng con đã quên đi những đau buồn khi con đã có trong tay cái sự nghiệp. Vậy mà bây giờ má thấy con như thế này, làm sao má chịu được? Má, con xin lỗi má. Con có tội với má nhiều lắm. Vì mấy chục năm dài, má đã lo lắng cho con. Thôi, con đừng có nói gì hai chữ công lao. Nước từ trên nguồn chảy xuống mà. Má không có sống đời để chờ con đền đáp đâu. Con mà... con nên nhớ nè, sống ở trên đời chúng ta không thể nào ích kỷ. Còn có biết bao nhiêu sự ràng buộc với những người chung quanh còn sống, thì còn đấu tranh với những khó khăn trở ngại. Tình yêu chân thật tuy cao quý thiêng liêng, nhưng nó đâu phải là tất cả đâu con. Con à, con còn có má, có cả tương lai nữa. Con hiểu không Mạnh? Dạ. Ba nói con có hiểu hay không? Dạ, con hiểu. Con xin lỗi má. Má đừng có giận con nữa nha má. Mạnh. Dạ. Con của má. Má. Má đừng giận con nha má. Con, tôi đi về con à. Cô Dung à, cô Dung ơi, cô Dung có nhà hay không vậy cô Dung? Trời đất ơi, ai vậy? Ai mà giờ này đứng ở ngoài ngõ mà ai muốn gì đây? Lấp ló coi chừng có con chó nó cắn sức lủng cái đáy quần bây giờ nghe chưa? À, dạ chào ông Tư. Ủa? Ông chủ đó hả? À, dạ. Vậy mà tôi có tưởng... Hả? Tưởng? Tôi tưởng cái gì? Dạ. Tướng của tôi là này ai nhìn không ra mà ông tưởng chứ tưởng. Dạ, bởi vì người ta nói tôi mù. Xin lỗi nghe. Mắt mũi của tôi nó già rồi. Hơn nữa bây giờ kỳ lắm ông chủ ơi. Ông sao? Coi bảnh bao lịch sự như vậy đó chứ mà không để ý là chỗ bòi liền vậy đó hả? Ôi những kẻ xa lạ kìa. Chứ vùng này ai mà không biết ông Hân này là chủ đóng tàu ghe Phát Đạt cả mười mấy năm nay. Tôi biết hết từng người không sót một ai. Vậy hả? Đa số họ là những người làm mướn cho tôi. Kể cả cô Dung nhà này cũng vậy. Nhờ có tôi á mà họ hai bữa cơm ấm áo no bụng, có việc làm đều khỏi cần phải lo, nhất là vào mùa gió lớn sóng to này đó, dù có bão bùng á cũng được hai bữa ấm no. Dạ, tôi còn nghe nhiều người người ta ca ngợi ông lắm đó. Vậy hả? Ông vừa làm ăn giỏi nè, mà giỏi nhìn người nữa. Nhất là những người mà sức yếu thế cô như là những người quá bộ đó. Ông tận tình chăm sóc cho họ dữ lắm. Ông không ngại mưa gió bất kể đêm ngày. Ông Tư, ông nói như vậy lỡ có ai nghe được họ tưởng tôi là thứ dê sồm à? Dạ dê hay không mà đâu có lạ vậy. Ông đứng đắn đàng hoàng thì đâu có sợ họ khinh khi ông chứ. Dạ ông Tư nói như vậy nghe cũng phải. Dạ nhưng mà ở đời á làm sao mà tránh khỏi kẻ ghét người thương. Dạ thưa ông chủ mới qua. Dạ không biết có chuyện gì gấp không mà ông chủ qua đây vậy thưa ông chủ? Không. Nghe ông quản lý nói hôm nay cô xin nghỉ, tôi tưởng cô bệnh nên qua đây thăm hỏi vậy mà. Dạ có bệnh hoạn gì đâu. Dạ con trai tôi nó học ở Sài Gòn mấy năm nay. Chỉ còn mấy hôm nữa là cháu nó thi đại học cho nên tôi khỏi nói ta cũng biết mày vơ vét hết tiền ở trong nhà để lo thêm cho nó chứ gì phải không? Dạ cháu nó ăn học mà chú Tư, Sài Gòn cái gì cũng mắc mỏ. Con của cháu lại có một mình, sợ không có ai chăm sóc, thì cháu càng nghĩ thì cháu còn lo thêm nữa ông Tư à. Nó là con nhà nghèo, tự lo cho nó quen đi. Mày tối ngày mày cung phụng nó quá, nó tưởng mày dư ăn dư để, ha không? Chứ đâu có biết mày với tao hả, cái đói nhăn răng ra luôn à. Chú thiệt à, chú nói vậy chứ con đâu có để chú đói bữa nào đâu. Tao không có đói, nhưng mà mày đói, quần áo thì cũng dám mua. Ăn thì cũng không dám ăn. Người ta đi làm về hết trơn rồi, mày còn ở lại mày làm thêm nữa. Nè, mày biết thương con mày, thì tao cũng biết thương cháu của tao chứ. Thôi được rồi, cháu nó thi xong rồi thì con cũng không có còn gánh nặng nữa. Thôi chú yên tâm đi, đừng có lo nữa mà. Nè, tao nói cho mày nghe nha. Lo cho nó như vậy là nó phải thi đậu đàng hoàng. Nếu mà nó thi rớt nghe không, tao đưa nó ra biển á, tao nhận nó xuống cho cá mập nó ăn luôn, nghe không? Tao nói là tao dám làm đấy nghe không? Nhưng mà, nghe tao nói nè, Tôi nghi lắm đó nha. Chú à. Cái gì? Chú. Ây da, thấy hoàn cảnh của cô đó, tôi cảm động quá. Ây da, ây da. Cô có cần tôi giúp cái gì cho cô không vậy cô Dung? Dạ, nói thiệt với ông chủ, nợ cũ thì tôi cũng chưa trả hết, tôi đâu dám làm phiền ông chủ nữa. Ây da, có đáng gì đâu cô, nghèo giúp nhau mới thảo. Cô Dung à, tôi có ý này, tôi nói coi có tiện hay không nha. Thấy cô làm việc cực quá ở dưới xưởng mà lại ít tiền, nên tôi muốn đưa cô lên trên nhà trên đó để mà giúp việc cho tôi. Dạ, giúp việc gì vậy ông chủ? Ở thì lo việc nhà, việc cửa, công việc nhẹ nhàng lắm, mà tiền thì lại gấp đôi. Công việc không có nặng nhọc chút nào, nhưng mà có tiền lo cho con của cô ăn học. Dạ, tôi làm ở dưới xưởng quen rồi, không có nhọc nhằn gì cho lắm. Dạ, tôi không quen phục vụ trong phòng, vì làm cho ông bận trí. Tôi nhìn cô ngay từ lúc đầu là tôi đã vừa ý rồi. Tôi biết cô gọn gàng nè, ngăn nắp nè, hơn hẳn người ta. Dạ, cảm ơn ông chủ quá khen đi. Cô Dung à, cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Con trai của cô mà tiếp tục thi vô đại học á, cô cũng phải lo cho nó 5-7 năm nữa chứ, nó mới tự lo bản thân của nó được. Cơ hội không có đến với bất cứ ai lần thứ hai đâu. Tôi mà giúp đỡ đó, thì mọi việc êm đẹp từ trong ra ngoài. Thí dụ, như là tôi có lo lắng cho cô như thế nào đi chăng nữa đó, thì tôi tuyệt đối không kể lại cho bất cứ ai nghe đâu. Cô yên tâm, đừng sợ. Thấy không? Thôi, bây giờ tôi về. Cô suy nghĩ lại vấn đề này cho kỹ. Rồi ngày mai, lên trong phòng gặp tôi. Tôi về nha cô Dung. Dạ. Nhớ gặp tôi nha. Dạ, cảm ơn ông chủ. Đừng quên nè.